Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, đệ 1441 chương cấm địa bí mật. 14. Ban ngày thời điểm Khúc Hồng nói buổi tối thịnh yến, hẳn là chính là chỉ này đó oán linh. Như vậy trong thôn người lúc này đều hẳn là ân tĩnh đại ở nhà không dám ra cửa. Dám ở thời gian này ra cửa người, tự nhiên là thực đặc thù tồn tại. Cho nên, này đột nhiên mà tới tiếng bước chân. Chẳng lẽ là, Ninh Hoan tâm động tác dừng một chút. Quả nhiên, qua vài giây, một cái có chút hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trước mắt. Kia thân ảnh không chút do dự liền kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Theo ta đi, lời còn chưa dứt đã lôi kéo Ninh Hoan Tâm quay đầu hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Thôn trưởng Ninh Hoan Tâm tùy ý chính mình bị hạ thu lôi kéo. Những cái đó oán linh nhìn đến nàng thời điểm đều đình chỉ bước chân. Phảng phất có chút sợ hãi. Vì cái gì? Oán linh sẽ sợ hãi hạ thu đâu? Lúc này, hạ thu đã đem Ninh Hoan Tâm kéo đến chính mình trong viện. Gắt gao đóng lại viện môn. Cố tiểu thư, ngươi có biết hay không nơi này buổi tối có bao nhiêu nguy hiểm? Hạ thu thở hồng hộc mà xoay người. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Ninh Hoan Tâm ân y, ta không biết. Thôn trưởng tựa hồ cũng không đã nói với chúng ta, Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô tội nhìn Hạ Thu. Hiện tại, thôn trưởng có thể nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Những cái đó quái vật, là cái gì? Biết đến quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt, Hạ Thu lạnh lùng xoay người. Đêm nay ngươi liền cùng ta trụ đi, sáng mai lại trở về. Không được, Vân Diệp không thấy, ta muốn đi tìm hắn. Ninh Hoan Tâm tuy rằng rất muốn dò thám biết Hạ Thu bí mật. Nhưng là lúc này, Vân Diệp sinh tử càng quan trọng. Hà tất đi chịu chết, bị những cái đó quái vật theo dõi. Hắn sống không được, cho dù là huyền môn tu sĩ, cũng sống không được. Hạ Thu lạnh lùng cười, ngươi biết chúng ta thân phận. Chẳng lẽ ngươi cũng là? Ninh Hoan Tâm thân hình chợt lóe, đứng ở Hạ Thu trước người, ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Hạ Thu, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ta là Hạ Thu à? Hạ Thu đột nhiên nở nụ cười, tên này theo ta vài thập niên, đương nhiên ta cũng thích người khác kêu ta thôn trưởng. Hạ Thu ánh mắt có chút kỳ dị. Nàng ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, huyền môn linh lực ở chỗ này cơ bản là vô dụng. Ta xem kia Đông Hải Vân gia tiểu tử, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ngươi như vậy lo lắng hắn, kỳ thật chi bằng tiết kiệm điểm tâm tư, hảo hảo quan tâm chính mình. Ngươi họ Cố, là Yến Kinh Cố gia. Ninh Hoan Tâm không trả lời. Này Hạ Thu quả nhiên là huyền môn người. Chẳng lẽ là nàng vẫn luôn dùng cái gì đặc thù thủ đoạn ẩn tàng rồi chính mình huyền môn tu vi sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không trả lời chính mình, Hạ Thu cũng không sinh khí, ngược lại là nhẹ giọng cười. Ở hơn 100 năm trước, huyền môn chung từng có cái không muốn người biết nghe đồn, nói Yến Kinh Cố gia chính là đặc thù huyết mạch hậu nhân. Chẳng qua cái loại này huyết mạch cực kỳ hiếm thấy, mấy trăm năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Không nghĩ tới, lúc này đây cư nhiên thật sự xuất hiện. Nói Hạ Thu đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm giơ tay, một cổ trí âm chi lực nghênh diện mà đến. Ninh Hoan Tâm không có tránh né, đôi tay kết ấn, một đại đóa hồng liên ở nàng lòng bàn tay nở rộ, vô cùng nóng rực. Hai loại lực lượng va chạm ở bên nhau, ở trong không khí dẫn phát rồi một trận rung chuyển. Hạ Thu bị chấn đến lui ra phía sau một bước, chờ nàng lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn về phía Ninh Hoan Tâm trong ánh mắt đã tràn đầy khiếp sợ sắc thái. Cái này Cố Hoan, thế nhưng linh lực như thế chi cường, ở cái này địa phương bình thường tu sĩ linh lực đều là bị áp chế. Hạ Thu tin tưởng giờ này khắc này trước mắt Cố Hoan cũng nhất định đã chịu một ít ảnh hưởng. Không nghĩ tới cho dù như vậy, nàng còn có được như vậy cường công kích. Không hổ là bị vị kia đại nhân lựa chọn người. Hết chương.